Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 935, chương 936, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 36. Đau đớn khiến cho Hạ Quý Thần cánh tay rung lên một cái thật mạnh. Cảm giác được phản ứng của hắn. Quý ức dừng lại ngoài miệng lực đạo. Ngắc đầu lên, nhìn lấy Hạ Quý Thần hỏi. Đau không? Hạ Quý Thần nhìn lướt qua trên mờ u bàn tay mình có thể thấy rõ ràng hàm răng. Hừ, một tiếng. Quý ức trong nháy mắt cười mở. Xem ra, mới vừa phát sinh hết thảy. Không phải là ta đang nằm mơ à. Cho nên nàng đây là. Vì thử xem chính mình có phải hay không là nằm mơ. Cố ý cắn của hắn. Quý ức nói một chữ cuối cùng còn không có kết thúc. Hiểu được nàng cử động Hạ Quý Thần. Cúi đầu chặn lại môi của nàng. Không ít người xem kịch. Thấy đùa giỡn đã mất màn. Cũng đều rời đi dạ tiệc hiện trường. Bãi đậu xe là Lộ Thiên. Chung quanh người đến người đi. Hạ Quý Thần như vậy không tị hiềm chút nào hôn môi. Để cho Quý ức theo bản năng mà né tránh. Hạ Quý Thần. Chung quanh thật là nhiều người đây. Hạ Quý Thần giống như là không có nghe được lời nàng nói. Hơi hơi nghiêng đầu. Lần nữa tìm đúng môi của nàng. Dùng sức cắn. Hắn chợt mãnh chợt chậm hôn nàng một hồi lâu nha. Mãi đến nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hô hấp không khoái nghẹn đến đỏ bừng. Hắn mới bỏ qua nàng. Hắn không gấp đem môi theo môi nàng rời đi. Mà là dán vào bờ môi nàng. Nhẹ giọng mở miệng. Mới vừa ngươi cắn ta. Hiện tại ta cắn ngươi. Chúng ta huề nhau. Thật là nam nhân nhỏ mọn. Nàng không phải là cắn hắn một hớp nha. Còn muốn đòi lại. Quý ức vểnh quyết miệng. Hạ Quý Thần thuận thế mổ hôn nàng môi hai cái. Sau đó tiến tới bên tai Quý ức. Giảm thấp xuống giọng nói. Thanh tuyến trầm thấp Liêu Nhân lại mở miệng. So với ngươi dùng miệng muốn ta tay. Ta càng thích ngươi dùng miệng cắn ta phía dưới. Dây hiểu Quý ức. Không hề nghĩ ngợi liền há mồm. Hướng về phía trên mặt Hạ Quý Thần nặng nề cắn một cái. Hạ Quý Thần, người hỗn đản, đợi lát nữa về nhà, có càng hỗn đản chờ ngươi. Hạ Quý Thần tâm tình tốt trả lời một câu, sau đó vuốt trên mặt mình bị cắn địa phương, đóng lại cửa xe, vòng qua đầu xe, lên xe, xe phát động, mới vừa mở ra không bao xa khoảng cách, Quý ức liền mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt hướng về phía Hạ Quý Thần nói về nói. Hạ Quý Thần. Ngươi có không có cảm thấy cực kỳ hả giận? Ha ha, ta nằm mộng cũng nhớ giống như Tạ Tư Dao như vậy. Hung hãn mà đánh Thiên Ca một hồi. Mặc dù ta không có đánh thành, nhưng nhìn nàng bị đòn vẫn là rất thoải mái. Bất quá, Thiên Ca cũng thật là có đủ không điểm mấu chốt. Nàng lại vì câu dẫn bạn trai của Tạ Tư Dao, không tiếc cho Tạ Tư Dao bỏ thuốc. Mặc dù ta là thật hận Tạ Tư Dao. Xem bọn hắn chó cắn chó cũng rất kích động, nhưng là nghĩ đến nàng đã mất đi một đứa bé, lại bị Thiên Ca như vậy đùa bỡn chơi đùa. Ta hiện tại ngược lại cảm thấy nàng cũng thật đáng thương. Ai, nói tới nói lui, đều do Thiên Ca. Ồ, ta thật giống như kéo xa. Thật ra thì ta hẳn là cao hứng. Ta hẳn là cao hứng. Người đâm cho Thiên Ca một đao kia chân tướng. Rốt cuộc công chư hậu thế rồi. Mặc dù, ngươi là đã làm sai chuyện, có thể ngươi không lại sẽ bị người cưỡng ép dán lên tội phạm giết người, nhãn hiệu. Ta hẳn là cao hứng. Thượng thiên cuối cùng không tệ với ta. Tại ta đã bỏ đi cừu hận sau. Ông trời già vẫn để cho Thiên Ca đã lấy được báo ứng. Ta hẳn là cao hứng. Sinh thời, ta gặp ngươi, yêu ngươi, cũng cùng ngươi đi cùng nhau. Ta hẳn là cao hứng. Tại ta sống còn một khắc kia, ngươi vì ta, càng liền tánh mạng của mình đều không chú ý, cũng phải cho ta thỉnh cầu một cái công bình. Quý ức nhìn lấy ngoài cửa xe không ngừng quay ngược lại cảnh đêm. Chợt nhớ tới, 3 năm trước đây từ thiện đêm, cũng là ở trên dạ tiệc, nàng giả bộ làm bị Thiên Ca đẩy ngã bộ dáng, để cho nàng tại phát sóng trực tiếp trước thất thố, chọc được vô số người mắng nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.